Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Phần 3, Thật Vất Vả Tìm Được Địa Phương. Kia bất quá là phi thường bình thường thôn gian phòng nhỏ. Bên ngoài bị rào che ngăn lại, cửa gỗ thượng còn dán phúc tự. Gà gáy khuyển vệ tiếng động rõ ràng có thể nghe. Kia cửa gỗ thượng then cửa vẫn chưa cắm thượng, nhưng Sở Yêu cũng không tự tiện tiến vào, mà là gõ gõ môn, liền nghe thấy phòng trong có phụ nhân thanh âm truyền đến. Tới, nhiều lần, cửa gỗ bị từ bên trong mở ra, là cái Tư Dung bình thường thôn phụ, ăn mặc một thân áo vải thô, nhưng thoạt nhìn có thể so nàng một thân mạnh hơn nhiều. Kia phụ nhân nhìn đến nàng có chút kinh ngạc, nàng vội đem dược giơ lên, nói, đây là một cái cụ ông làm ta đưa tới, phụ nhân tức khắc nở nụ cười. Ai nha, nhìn ta này chỉ nhớ, lúc trước rõ ràng cùng Trương đại gia nói tốt muốn đi lấy dược. Kết quả trong nhà việc vặt vãnh quá nhiều, thế nhưng cấp đã quên, may mắn ngươi hỗ trợ đưa tới, Sở Yêu vội xua tay. Không khách khí, ta cũng là thuận đường lại đây, phụ nhân nói. Kia không biết ngươi kế tiếp có hay không thời gian giúp ta cái vội. Ta bên này thật sự đi không khai, Sở Yêu gật đầu. Tự nhiên có thể, phụ nhân đem nàng dẫn tới trong phòng. Lại là làm nàng hỗ trợ nấu nước, bản thân ở nông thôn nhà gỗ liền không lớn. Nàng vừa lúc nghe thấy được bên trong anh đề, vội làm phụ nhân đi trước chiếu cố hai tử. Sở Yêu mọi nơi nhìn xem, viện này củi lửa nhưng thật ra cũng đủ, nhưng không có phiến hỏa cây quạt. Nàng hỏi một miệng, kia phụ nhân ở trong phòng trả lời, thật là không khéo. Hôm qua cây quạt bị hỏa liêu tới rồi, vốn định hôm nay đi mua một phen tân, vừa vặn quên mất, cô nương ngươi liền sẽ giúp vội chạy xuống chân đi, Sở Yêu hẳn là. Trong lòng có chút kỳ quái, nàng đã sớm phát hiện nơi này người yêu nhất làm người hỗ trợ. Hơn nữa đều là chút sinh hoạt việc vặt, vừa vặn nàng đời trước bận rộn đều là chút quốc gia đại sự. Hiện giờ làm chút loại này việc. Đảo làm nàng giác gia bình phàm sinh hoạt thỏa mãn cả mà ni lại là một đường hỏi thăm đi bán cây. Quạt lão bà nơi đó, lão bà nói có thể bán cho nàng cây quạt, nhưng muốn bắt canh trứng đổi. Sở Yêu nhìn trong viện có ổ gà, tự đi cầm hai cái trứng gà, làm một chén canh trứng. Phải biết rằng, cho dù là nàng như vậy tướng môn chi nữ, nữ hồng trù nghệ cũng là tất sẽ kỹ năng. Tuy nói bởi vì sao lại vẫn luôn đãi ở quân doanh. Làm cho nàng này đó nữ nhi ra tay nghề không có đất dụng võ. Từ từ mới lạ, nhưng tổng sẽ không quên là được. Hơn nữa này canh trứng lại không phải cái gì khó làm gì đó. Tuy nói nàng làm nhất định so ra kém đầu bếp, nhưng nhập khẩu là không thành vấn đề. Đem canh trứng đoan lại đây đưa cho lão bà bà. Lão bà ăn xong sau đưa cho nàng một phen cây quạt. Sau đó cười tủm tỉm nói, ta xem ngươi này khuê nữ lớn lên lanh lợi, có hay không hứng thú cùng ta này lão bà tử học học làm cây quạt a? Sở Yêu vào nhà làm canh trứng thời điểm liền phát hiện, lão nhân nhi tử tức phụ khả năng đều đi làm ruộng. Trong nhà chỉ để lại lão nhân, nàng suy nghĩ lão bà đại khái là một người quá tịch mịch. Quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới, nàng không biết chính là. Nàng cho rằng này chỉ là làm một phen cây quạt, nhưng ở trong trò chơi này lại là sơ cấp rèn nhiệm vụ. Giang hồ chung đương nhiên cũng có sinh hoạt người chơi, hơn nữa vì thế có rất nhiều sinh hoạt chơi pháp, nhưng mọi người đều biết một chút là trong trò chơi sở hữu sinh hoạt kỹ năng đều là ở chủ thành. Trung học tập, tài nghệ sư sẽ căn cứ người chơi môn phái cùng thuộc tính có điều đề cử. Đương nhiên khởi quyết định tác dụng vẫn là người chơi lựa chọn. Mà trò chơi này sinh hoạt kỹ năng thăng giai còn lại là trừ bỏ thăng cấp ngoại một cái khác phát rồ. Giả thiết, sở hữu sinh hoạt kỹ năng đều có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư, đại tông sư 5 cái giai cấp, mỗi một cái giai cấp đều yêu cầu mức độ thuần thục. Đương mức độ thuần thục đầy lúc sau còn cần đi tìm tương ứng tài nghệ sư tiến hành khảo hạch thăng. Giai, thoạt nhìn tựa hồ thực bình thường, bất quá hố tra điểm ở chỗ, trừ bỏ sơ giai ngoại, mỗi nhất giai tài nghệ sư đều yêu cầu người chơi tự hành tìm kiếm. Nói cách khác, tài nghệ sư đều không phải là ở cố định địa phương chờ đợi khảo hạch người chơi. Trong đó trung cấp, cao cấp tài nghệ sư còn có nội trắc người chơi tổng kết quy luật. 10 lần có thể có 3-4 thứ có thể tìm được người. Nhưng là tông sư, đại tông sư cấp tài nghệ sư trước mắt mới thôi còn không có người gặp qua đâu. Sở Yêu ở Tân Thủ Thôn đi học tập sơ cấp rèn. Này trên thực tế so mặt khác người chơi muốn nhiều bước ra một bước to. Đương nhiên hiện giờ nàng cũng không rõ ràng này sẽ cho chính mình ngày sau trò chơi kiếp sống mang. Đến bao lớn tiện lợi, cứu này nguyên nhân, vẫn là đêm đó canh chứng nổi lên tác dụng. Này kỳ thật là cái che giấu nhiệm vụ. Dựa theo bình thường nhiệm vụ lưu trình, người chơi nhận được nhiệm vụ sau hẳn là đi trong thôn tìm kiếm sẽ làm canh chứng nhân ra. Sau đó lại trở về giao cho lão bà. Rốt cuộc hiện tại sẽ nấu cơm người càng ngày càng ít. Đặc biệt là người trẻ tuổi, cơ hồ đều là dùng tự giúp mình nấu nướng cơ giải quyết một ngày tam cơm ni mà làm che giấu nhiệm. Vụ mở ra điều kiện chi nhất, chính là yêu cầu người chơi thân thủ làm canh chứng. Lão bà ngay từ đầu giáo nàng dùng quỳ diệp biên quạt hương bồ. Sở Yêu xem cái này vừa vặn là nàng muốn mang về cấp tôn đại tàu. Nghiêm túc học lên, không một lát liền biên giống mô giống dạng, nàng có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng là nữ tử, nhưng từ nhỏ thủ công liền không được tốt lắm, lại không biết vì sao học tập chế tác cây quạt dễ dàng như vậy. Nàng đương nhiên không biết, này bất quá là bởi vì ở trong trò chơi, học tập giống nhau tài nghệ cũng không giống trong hiện thực như vậy khó. Này bất quá là chỉ số biến hóa mà thôi. Chương 4 đương trên tay quạt hương bồ biên chế thành công một cái chớp mắt. Nàng thấy quạt hương bồ thượng bạch quang chợt lóe, tiện đà một hàng màu trắng tự phiêu phù ở trước mắt. Quạt hương bồ, bền độ, 10, công kích, 2, 4, hiệu quả, vô, thuyết minh, đây là một phen bình thường quạt hương bồ. Nàng có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, lão bà liền bắt đầu khen nàng có thiên phú, nói, ngươi chính là ở ta nơi này cái thứ nhất học được làm cây quạt người đâu, Sở Yêu vội cười nói. Đều là bà giáo đến hảo, hai người lại nói mấy câu. Sở Yêu đáp ứng xuống dưới ngày mai lại qua đây học tập. Lúc này mới cầm quạt hương bồ rời đi sân. Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi kia hành tự tổng tưởng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Vừa vặn ở trên đường gặp phải một cái cùng nàng ăn mặc tương đồng quần áo người. Sở Yêu vội duỗi tay đem đối phương ngăn cản xuống dưới. Đối phương vốn dĩ trên mặt còn có điểm không kiên nhẫn. Nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến Sở Yêu mặt lập tức đem không kiên nhẫn thần sắc thu hồi tới. Cười hì hì nói, mỹ nữ kêu ta làm gì nha? Muốn hay không cùng nhau sát quái? Sở Yêu nhíu nhíu mày. Này nam tử thái độ có chút tùy tiện. Nếu là đổi thành nàng cái kia thời đại, nàng đã sớm động thủ. Nhưng rốt cuộc chính mình đối nơi này toàn vô hiểu biết. Vẫn là hỏi trước rõ ràng rồi nói sau. Nàng nói, có không hỏi một chút. Ta bắt được cây quạt này thời điểm. Trước mặt bỗng nhiên hiện lên văn tự. Đây là ý gì? Chỉ nghe người nọ nhỏ giọng nói thầm nói, không nghĩ tới tùy tiện là có thể gặp được nghiên cứu cổ văn hóa mê muội muội từ. Thiếu chút nữa không nghe hiểu, sau đó bắt tay phóng tới quạt hương bồ thượng. Kinh ngạc kêu, ngươi là từ đâu lộng tới? Sở Yêu chớp chớp mắt, chính là phía trước cái kia lão bà ra a, ta đây là muốn bắt đi giúp tôn đại tẩu nấu nước dùng, cái gì? Cái này kêu thanh âm lớn hơn nữa. Người nọ tức khắc hai tay gắt gao kéo lấy nàng cánh tay. Tỷ, ngươi chính là ta thân tỷ. Cái kia, ngươi như thế nào nhận được nhiệm vụ? Sở Yêu không thói quen cùng người như vậy thân cận. Sử cái xảo kính, đem cánh tay từ người nọ trong tay xả ra tới. Không nghĩ tới đối phương đôi mắt càng sáng. Tỷ a, này trong thôn có phải hay không cất giấu cái võ lâm cao thủ a? Ngươi yên tâm nói cho ta. Ta tuyệt đối bất hòa người khác nói, Sở Yêu nghe hắn nói chuyện. Có chút giờ khóc giờ cười. Người nói bậy gì đó đâu, người nọ sở trường khoa tay múa chân một chút. liền như vậy một chút, liền đem cánh tay rút ra. Này tuyệt đối là cái gì võ công cao thâm đi, Sở Yêu nói. Bất quá chính là cái rất đơn giản kỹ xảo thôi, cũng không biết người nọ có tin hay không. Dù sao là cùng định nàng, mặc kệ nàng nói cái gì cũng chưa dùng, giống cái đuôi nhỏ dường như theo ở phía sau, bla bla ở kia giới thiệu chính mình, tỷ, ta kêu Thanh Sơn Bất Lão, tiến trò chơi 2 ngày, lại làm mấy cái hàng ngày nhiệm vụ là có thể ra tân thủ thôn. Tuyển môn phái là Hàm Trương môn. Ta về sau nhất định là cường lực tay đấm a, ngươi chỉ cần thu ta đương tiểu đệ, ngươi làm ta đánh đông ta tuyệt đối không hướng tây, làm ta đánh cho ta tuyệt đối không nháo gà. Sở Yêu đánh gãy hắn, như thế nào tuyển Hàm Trương môn? Ta cho rằng càng nhiều người sẽ thích Thừa Ảnh Các, Hàm Trương môn am hiểu đao pháp. Thừa Ảnh Các còn lại là kiếm pháp, còn không có nhập trò chơi thời điểm, nàng liền nghe Sở Sư nói một miệng. Giống như trong trò chơi Thừa Ảnh Các môn phái này nhất nổi tiếng. Cũng bởi vậy nhập môn nhiệm vụ bị điều cao khó khăn. Nàng cũng không để bụng, cho dù ở nàng cái kia thời đại, kiếm khách ở giang hồ thượng cũng là nhân số nhiều nhất một loại hiệp khách. Gần nhất bằng vào kiếm pháp nổi danh nhân vật quá nhiều. Thứ hai, kiếm cũng xác thật là một kiện tương đối dễ dàng nhập môn vũ khí. Mà cái này kêu Thanh Sơn Bất Lão người. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, như thế nào cũng không giống như là giang hồ thượng tục tằng đao khách. Thanh Sơn Bất Lão nhưng thật ra đối Thừa Ảnh Các khịt mũi coi thường. Ai hiếm lạ lấy đem tiểu phá kiếm nhiều lần hoa hoa. Vẫn là đao thoạt nhìn khí phách, Sở Yêu nhưng thật ra đối vũ khí không có gì yêu cầu. Bái gia phong ban tặng, tuy nói từ nhỏ đi theo mẫu thân học tập cầm ký thư họa nữ hồng trù nghệ. Nhưng nàng đồng thời đối đao thương côn bổng cũng rất có hứng thú. Nhàn hạ thời điểm, phụ thân thường xuyên mang theo nàng trộm đến diễn võ trường đi giáo nàng võ nghệ. Rồi sau đó tới thượng chiến trường, nàng càng là đối này vô cùng quen thuộc, có thể nói là 18 vũ khí mọi thứ thông. Chẳng qua nàng dài nhất dùng vẫn là, trên eo tắc tùy thời treo eo đao. Sở Yêu đối với Thanh Sơn Bất Lão nói không tỏ ý kiến. Cũng không ngại đối phương đi theo chính mình, mà là hỏi, người mới vừa rồi còn không có hồi ta kia hành tự là có ý tứ gì đâu, nga nga nga, Thanh Sơn Bất. Lão một phách đầu, cái kia a là trang bị thuộc tính giới thiệu, trò chơi này giai đoạn trước thực mỏi, người xem ta đều lên tới hơn 10 cấp vẫn là này một thân tay mới trang là có thể đã biết. Giống như là muốn tới ra tân thủ thôn tiến vào môn phái mới có đệ nhất bộ trang bị đâu, hắn đối Sở Yêu nói, muốn nhìn trang bị thuộc tính chỉ cần bắt tay phóng tới trang bị thượng tưởng một chút là đến nơi. Hoặc là cũng có thể đem trang bị tên gửi đi đến kênh. Như vậy người khác cũng có thể nhìn đến, Sở Yêu liền nhìn trên người xuyên y phục cùng trong. Tay lấy phá mộc bổng, vải thô áo tang, bền độ, 5. Phòng ngự, 1-3, hiệu quả, vô, thuyết minh, đây là một kiện bình thường quần áo, mộc bổng, bền độ, 5, công kích, 1-3, hiệu quả, vô, thuyết minh, đây là một cây cũ nát mộc bổng, nàng cái kia niên đại, loại này ngoại vực văn tự liền truyền tới, nàng cũng học một ít, nhưng thật ra có thể xem hiểu này đó con số ý tứ, cùng quạt hương bồ một tương đối. Sắc thật quạt hương bồ muốn tốt một chút, đang nghĩ ngợi tới, Sở Yêu liền nghe thấy bên tai có một cái lạnh như băng giọng nữ nói. Thanh Sơn Bất Lão thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt, có đồng ý hay không? Nàng tâm niệm vừa động, liền nghe thấy Thanh Sơn Bất Lão nói. Hoa, tỷ ngươi kêu Sở Song Nghi a, ta đây về sau kêu ngươi Sở tỷ ha, Sở Yêu hỏi. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Thanh Sơn Bất Lão kỳ quái nhìn nàng một cái. Hai ta thêm bạn tốt a, Sở Yêu thầm nghĩ. Nguyên lai mới vừa rồi cái kia chính là thêm bạn tốt sao? Cái này kêu trò chơi địa phương giao bằng hữu cũng quá đơn giản đi. Chờ đến lại nghe được tương đồng thanh âm dò hỏi nàng hay không tổ đội thời điểm. Nàng cũng chỉ ở trong lòng đáp ứng rồi một chút, không hỏi xuất khẩu, hai người trở về Tôn Đại Tẩu ra. Thấy nữ chủ nhân, Thanh Sơn Bất Lão tự quen thuộc nói, đại tẩu hảo a, ta là Sở Tỷ tiểu đệ, có chuyện gì phân phó ta liền thành, đại khái là xem ở hắn thái độ không tồi. Cùng Sở Yêu thoạt nhìn cũng rất thục phân thượng, Tôn gia tức phụ liền làm hắn đi trên núi chém chút củi lửa trở về. Thanh Sơn Bất Lão đều phải kích động ngất xỉu, phải biết rằng ở Tân Thủ Thôn có thể nhận được nhiệm vụ người ít ỏi không có mấy. Chỉ có vài người không phải lười đến thượng diễn đàn phát công lực chính là chỉ phải ý rào rạt. Khoe ra nhưng là một câu hữu dụng nói đều không nói. Kết quả không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền nhận được nhiệm vụ. Có thể không kích động sao? Huống chi NPC còn đưa cho hắn một phen diều. Tuy nói diều là nhiệm vụ vật phẩm, nhưng nhìn mặt trên công kích 8 đến 10, hắn cũng tưởng hỉ cực mà khóc a. Cầm công kích 1-3 phá mộc bổng đi gõ chuột đồng. Không cẩn thận còn bị cắn một ngụm, tổn thất 1/3 huyết tư vị hắn thật sự chịu đủ rồi. Hắn vui vẻ chạy sau núi chuẩn bị đi đốn củi, Sở Yêu tắc ngốc tại trong phòng giúp Tôn gia tức phụ nấu nước. Chờ thiêu xong thủy sau, lại bị phó thác đem thiêu tốt khăn tay mua cấp thôn đông đầu Lý Đại Nương. Sở Yêu mới vừa đi ra cửa, liền thu được Thanh Sơn Bất Lão cho chuyện riêng. Sở tỷ, lão đại, mau tới cứu người a. Muốn ra mạng người, Sở Yêu mày nhăn lại, vội hướng trên núi chạy. Tuy nói hiện giờ kinh mạch trống không, sử không ra nội lực, nhưng tập đến võ công nhiều năm như vậy, tổng hội có chút không cần nội lực tiểu kỹ xảo ở. Liền thấy nàng tốc độ thoạt nhìn cũng không mau, nhưng lại như đón gió tơ liễu. Kinh phiêu phiêu liền vụt ra thật lớn một khoảng cách, có thấy người chơi còn chưa tin xoa xoa đôi mắt, bắt tay buông nào còn có bóng người ở, chỉ có thể nói thầm một câu, chẳng lẽ là hoa mắt, trong trò chơi cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này sao? Vẫn là phát cái thiệp đi diễn đàn hỏi một chút lại nói, Sở Yêu chạy lên núi thời điểm. Chính nhìn đến Thanh Sơn Bất Lão ở tránh né một đầu lợn rừng va chạm mà ni không thể không nói. Thanh Sơn Bất Lão thân thể tố chất vẫn là không tồi. Từ Sở Yêu thu được tin tức đến chạy tới thời gian cũng không ngắn. Hắn thế nhưng còn không có bị lợn rừng đụng vào. Giang hồ trò chơi này ở mới bắt đầu tiến vào khi sẽ ra quét người chơi thân thể trạng huống, căn cứ trong hiện thực thân thể điều kiện, hình thành bất đồng thuộc tính điểm. Này liền làm cho người chơi mới ngay từ đầu tiến vào trò chơi khi tổng hợp thuộc tính khác biệt. Tỷ như thân thể cường kiện nhân thể chất số sẽ càng cao. Mà đại não sinh động trí nhớ công tác giả còn lại là căn cốt điểm càng cao. Bên ngoài xinh đẹp người mới bắt đầu mị lực cao đẳng đủ loại tình huống. Cũng có người bởi vậy hướng công ty game khiếu nại. Như vậy an bài không công bằng. Nhưng khách phục lập tức hồi phục. Thế giới này vốn dĩ chính là không công bằng. Cứ việc loại này phân phối điểm số phương thức làm người lên án. Nhưng trò chơi vẫn là lửa nóng không được, cuối cùng thỏa hiệp vẫn là người chơi. Bất quá ở trải qua quá nội chắc sau, đại gia mới biết được khách phục câu kia chào phúng vị 10 phần nói rốt cuộc là có ý tứ gì. So sánh với mới bắt đầu điểm số mang cho người chơi khác nhau. Vũ lực giá trị càng thêm quan trọng, nếu ở trong hiện thực là cơ giáp chiến sĩ, hoặc là từng có riêng huấn luyện, học tập quá quyền anh tán đánh chờ người chơi. Cùng bình thường người chơi chi gian khác nhau lớn hơn nữa. Mà mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều có thể theo thăng cấp cùng trang bị thu nhỏ lại chênh lệch tiến tới phản siêu. Này trên thực tế chính là chơi trò chơi lạc thú nơi. Đúng là bởi vì ở trong hiện thực làm không được rất nhiều sự. Mới có như vậy nhiều người đem hy vọng ký thác ở trong trò chơi. Mà điểm này giang hồ làm thực hảo. Cứ việc giai đoạn trước người chơi thân thể tồn tại sai biệt. Nhưng là lại phi không thể thay đổi. Đương nhiên này đó bất quá là dễ nghe một chút lý do thôi. Chân chính nguyên nhân là, trò chơi này có vận khí giá trị bằng đừng động phía trước những cái đó thuộc tính điểm số. Vận khí vừa ra ai cùng tranh phong. Có chút người chính là vận khí tốt đến đi đường thượng tùy tay cấp khất cái ném mấy cái tiền đồng. Là có thể đổi lấy võ công bí tịch, còn có chút mặt khác còn lại là vào môn phái mỗi lần đều tiếp nhất dườm già môn phái nhiệm vụ. Còn không có gì hảo khen thưởng, cái này giả thiết một cho hấp thụ ánh sáng. Ai còn đi quản mới bắt đầu thuộc tính a? Rốt cuộc nội chắc người chơi cũng nói, mới bắt đầu thuộc tính điểm ảnh hưởng không lớn, hơn nữa có thể dựa vào cấp bậc cùng trang bị đền bù. Nhưng là vận khí thứ này là bẩm sinh nhân tố a gạch dưới. Z, gạch dưới bất quá nếu từ này một phương diện tới lời nói. Sở yêu vận khí hẳn là liền tính là thực tốt kia bộ phận người. Tuy rằng nàng trước mắt còn không có ý thức được điểm này. Đang xem đến lợn rừng hướng Thanh Sơn Bất Lão đánh tới thời điểm. Nàng hoạt động một chút thủ đoạn, hướng bên kia vọt qua đi. Chương 5 sở yêu hiện tại thân thể tố chất cùng lúc trước là vô pháp so. Nhưng cái này địa phương, sở yêu, rốt cuộc tòng quân nhiều năm như vậy. Cho dù bị trọng thương, hiện giờ cũng hảo đến không sai biệt lắm, cho nên thân thể điều kiện vẫn là không tồi. Huống chi cho dù là ở ban đầu nàng cũng không phải cái loại này một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Người, nàng đều không phải là trời sinh thần lực, hơn nữa nữ tử sức lực bản thân cùng nam tử so sánh với liên thiên tiểu. Hết chương.